90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 944, chừng mắt tất báo. Tống Triển Mi trong đầu nghĩ đều là Tống Khuyết trận thiếu cần cừa. Cái này nàng biết, Tống Khuyết ngươi, Ân Lệ khí nước mắt đang tại vành mắt, suy nghĩ một chút kêu Vương Triển Bằng. Ngươi sẽ để cho em trai ngươi như vậy sắp xếp ta. Vương Triển Bằng chân mày vặn thành một cái vướng mắc, hết sức thất vọng dáng vẻ nhìn Ân Lệ. Nơi nào giống như là bị người sắp xếp, đó chính là sự thật. Tới đều là nhân tinh, đều tính toán có đầu có mặt. Mặc dù không còn lúc này liền chuyện cười, nhưng mà ngược lại đuổi nam nhân nữ nhân, coi như là xã hội mới, cũng sẽ cho người phiền. Cảm thấy không đáng tiền, người đều ngược lại đuổi người khác, vậy thì như thế nào cùng Lý Thiếu Cẩn so với đâu? Ân Lệ vốn là trông cậy vào hôm nay nhường Lý Thiếu Cẩn trở thành người khác chuyện cười. Chưa từng nghĩ trong lúc bất chợt loại này khó chịu là được mình. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như là người ngoài, Triệu Văn Giã gây chuyện, làm sao cuối cùng báo ứng đang tại nàng trên người? Dĩ nhiên chính là Tống Khuyết sớm có sắp xếp, từng bước vi doanh, từng bước ép sát, thậm chí phía sau rốt cuộc là tuyển chọn huynh đệ, hay là tuyển chọn xem thường Lý Thiếu Cẩn, đều là Tống Khuyết dẫn dụ nàng nói ra. Rõ ràng chính là sớm có dự mưu, Tống Khuyết liền là muốn đem nàng theo đuổi Vương Triển Bằng chuyện công bố cùng người khác. Từ đó nhường Lý Thiếu Cẩn hơn cao quý, mà chính nàng liền tỏ ra dính người không đáng tiền. Chính là có chuyện như vậy mà. Tiểu tử này đã sớm biết a. Ân Lệ nước mắt đều khí chảy xuống, trợn mắt nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết lại khôi phục dương quang, mỉm cười rực rỡ, vỗ tay nói, sân bao rồi một ngày, mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta thì có nhiều thời gian, náo đi, xem ai có thể náo qua ai. Ngay tại Bùi Tứ Hà tỏ ý Ân Lệ ngồi xuống lúc tới, Tống Khuyết lại đang Ân Lệ bên tai nhỏ giọng nói, Lý Oánh Tuyết bị bắt. Câu này hắn nói cực nhanh nhẹ vô cùng, nhưng mà giống như là lựu đạn đưa vào Ân Lệ đáy lòng. Trong khoảnh khắc liền nổi lên sóng lớn, nàng cho Lý Oánh Tuyết tiền, Tống Khuyết nếu như mượn để phát huy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Tiểu đệ, Ân Lệ kêu lên, Tống Khuyết dùng ngươi cái gì cũng không chạy khỏi ta ánh mắt con mắt nhìn Ân Lệ. Cho nhà ta Thiếu Cẩn nói xin lỗi đi. Thiếu Cẩn, tới, đại tẩu muốn cùng ngươi nói thật xin lỗi. Lý Thiếu Cẩn kéo thật dài làn váy đi xuống thảm đỏ. Tống Khuyết giơ tay lên đi tiếp, sau đó đem người dắt đến Ân Lệ trước mặt. Bốn phía yên tĩnh toàn bộ đều nhìn. Hôn lễ còn không có cử hành xong, đại tẩu nhưng muốn cho mới vào cửa em dâu nói xin lỗi. Về sau cái nhà này mỗi cá nhân vị trí cái dạng gì, mọi người liền quá rõ ràng rồi. Bùi Tứ Hà dùng răng muốn đứng lên, bị Tống Triển Mi dùng ánh mắt ngăn lại. Mẹ, chẳng lẽ chuyện ngày hôm nay ngươi có phần? Bùi Tứ Hà, ngoặc kép, trở về ngồi được chưa? Ân Lệ nhìn trái phải một cái, tứ cố vô thân, cuối cùng bất đắc dĩ nói, Thiếu Cẩn, chuyện ngày hôm nay là ta không đúng, thật xin lỗi. Tống Khuyết cười nói, cái này còn không sai biệt lắm, sau đó hỏi hướng Lý Thiếu Cẩn, ngươi muốn tha thứ nàng mẹ? Ân Lệ, ngoặc kép, quá phận rồi đi, đều nói thật xin lỗi, còn muốn hỏi có muốn hay không tha thứ? Lý Thiếu Cẩn bất ngờ trừng mắt nhìn, vậy làm sao trả lời? Không tha thứ, có phải hay không ngày mai tất cả mọi người đều biết? Vương Vĩnh Viên hai cái con dâu không hòa thuận, Tống Khuyết nói, đương nhiên là không tha thứ, nói thật xin lỗi có ích lợi gì? Ân Lệ thở hổn hển rối rít, tiểu đệ, ngươi, Bùi Tứ Hà có chút không thể nhịn được nữa. Tống Khuyết, đây là hôn lễ. Đây là người trong nhà, còn muốn hay không mặt mũi? Tống Triển Mi thì kêu lên, mẹ, Bùi Tứ Hà, ngoặc kép, người không nên kêu ta. ngươi là mẹ ta có được hay không? Mặc dù Tống Khuyết thắng, nhưng mà quả thật, người một nhà làm thành như vậy, không quá giống nói. Tống Khuyết đột nhiên mặt ngó mọi người nói, cảm ơn các vị, mới vừa hết thảy, đều là nhà chúng ta người đang diễn trò. Cho ngoài ý liệu của mọi người ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Gia đình luân lý kịch đẹp mắt khó coi. Đẹp mắt mọi người liền vỗ tay a. Mọi người, ngoặc kép, Ân Lệ, ngoặc kép, cứ việc tất cả mọi người đều biết Tống Khuyết nói. Bất quá là vì cho đang ngồi mỗi một người một cái dưới bậc thang. Bao gồm chính hắn, nhà bọn họ rõ ràng chính là xảy ra vấn đề. Nhưng mà, tất cả mọi người đều cười vỗ tay. Đi xuống hạ, Tống Khuyết nói, xem xong kịch hay, hôm nay là ta lập gia đình ngày. Chúng ta hôn lễ còn không có cử hành xong. Bây giờ tiếp tục, bọn họ hai cái dắt trên tay võ đài. Từ trước đến giờ thông minh lanh lợi có thể nói thiện đạo người chủ trì tiếp hào kế tiếp ngạnh. Hôn lễ tiếp tục, vẫn là gió nhẹ, mặt trời minh, chim hót mùi hoa khí trời tốt. Chuyện vừa rồi tình, thật giống như không có phát sinh qua một dạng. Chịu hết làm nhục, nhưng vẫn không thể phất tay áo rời đi. Ân Lệ nheo mắt lại. Trong đầu nghĩ Tống Khuyết, ta còn có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi. Ngươi nhường ta mất thể diện, một hồi tất cả mọi người liền đều sẽ biết. Có người bởi vì thầm mến ngươi vợ, thậm chí nhảy lầu tự sát. Ngươi chờ cảnh sát đến cửa điều tra đi. Đang tại quán rượu trong phòng khách, Tiền Bác dẫn đội, vốn là phải đi hôn lễ hiện trường, bị trực giám đốc cho cản lại. Dầu gì, người ta là kết hôn. Các ngươi đến cùng chuyện gì a? Bây giờ hướng dẫn ngươi. Tiền Bác sửng sốt, kết hôn, vốn là không có chuyện gì lớn. Vương Tương Nguyên nhảy lầu, người nhà truy tố đạo sư Bành Tiểu Quyên, đang điều tra trong quá trình. Bành Tiểu Quyên từ chối không nhận tội, nói là bởi vì Vương Tương Nguyên thích Lý Thiếu Cẩn, yêu mà không phải mới tự sát, cho nên cần đi thăm viếng Lý Thiếu Cẩn làm một chút ghi chép. Nhưng mà này Bành Tiểu Quyên sớm không nói. Muộn không nói, hôm nay nói, hôm nay Lý Thiếu Cẩn kết hôn. Tiền Bác nhận thức cái đó mây trắng một dạng tốt đẹp cô gái. Hắn suy nghĩ một chút, kêu mình đội ngũ, thu công, ngoặc kép, hôn lễ kết thúc, chủ khách đều vui mừng. Thân hữu lục tục đều đi, chỉ có phù rể đoàn phù dâu đoàn người còn không có động. Bọn họ đang giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Tạ Thuận Ngôn trên mặt mặt mày ủ rột, Vu Hạo Nhiên thấp giọng nói, ngươi thế nào? Lý Thiếu Cẩn đặc biệt đem bó hoa ném cho Tạ Thuận Ngôn. Nhưng là ngay tại lúc đó hậu, Tạ Thuận Ngôn không quen mặc giày cao gót, nhéo một cái, bó hoa bị người khác nhận được. Cái này thật giống như là không quá may mắn dự kỳ. Tạ Thuận Ngôn lắc đầu một cái, không có gì. Nàng không có nói cho Vu Hạo Nhiên, nhưng mà trong lòng đã vô cùng thất vọng, mặc dù không mê tín, nhưng mà cảm giác xui xẻo. Vu Hạo Nhiên cũng không có nhận ra được cái gì, kêu lên, chú rể đang tại, cô dâu đi nơi nào? Tạ Thuận Ngôn lúc này mới phát hiện, thật nghĩ mới vừa một tan cuộc, Lý Thiếu Cẩn đã không thấy tăm hơi. Phòng hóa trang sau hành lang, bình thời cũng không sao người, hôn lễ tất cả giải tán, lại càng không có người đi ngang qua. Lý Thiếu Cẩn đem Triệu Văn Dã trận ở nơi đó, ngoẹp đầu, không để cho Triệu Văn Dã qua. Nàng mặc dù mặc áo cưới, trang trọng hào phóng xinh đẹp, nhưng là vẫn có thể nhìn ra trong ánh mắt bĩ thái. Triệu Văn Dã ấp úng nói, ngươi còn muốn thế nào? Lý Thiếu Cẩn nắm tay khớp xương, tạp tạp vang, nếu không ngươi cho là làm gì liêu ngươi? Ngươi không phải hỏi ta, liêu ngươi làm gì sao? Người nhiều lúc, Lý Thiếu Cẩn hôm nay ngại động thủ, nhưng mà thả người không cam lòng, chỉ có thể chờ hôn lễ tan cuộc, vội vàng đem người ngăn chặn. Triệu Văn Dã là ai qua đánh người? Kêu lên, Lý Thiếu Cẩn, ngươi đừng vô pháp vô thiên. Hôm nay ngươi nhưng là cô dâu, bên ngoài không phải một người không có. Ngươi dám động tay, ta để cho ngươi không ăn được túi. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp dùng đầu gối đệm ở Triệu Văn Dã trên bụng. Tiếp theo Triệu Văn Dã tái mặt, một câu nói đều không nói được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.